Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 936, chương cuối đại kết cục. 9. Trì Hải Lãng không hiểu nhiều. Tiếp theo, Lê Bắc Niệm liền nói: Lâm Nhai cùng Mục Đông Lâm là quan hệ như thế nào? Người cũng biết, không nói bọn họ là thông gia đi. Bản thân giữa bọn hắn cũng là quan hệ hợp tác. À, còn có loại chuyện này. Trì Hải Lãng thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Vũ Hinh từ không cùng hắn nói trong nhà sự tình. Mới vừa yêu đương thời điểm, hắn cho là nàng chính là gia đình bình thường. Mãi cho đến, hắn đánh nhau vào cục cảnh sát. Thấy được cục cảnh sát người đối với Lâm Nhai tất cung tất kính mới biết được. Nguyên lai nhà bọn hắn vẫn rất lợi hại, nhưng là bây giờ đâu? Lê Bắc Niệm liếc xéo hắn. Mục Đông Lâm có thể có hôm nay. Lâm Nhai thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Trì Hải Lãng dừng lại. Nếu như không phải tỷ phu ngươi lưu một tay, ngược lại đem một quân. Bây giờ bị xử quyết người cũng không phải là Mục Đông Lâm. Trì Hải Lãng mở to mắt. Chẳng lẽ, ân, Trì Hải Lãng có chút khó mà tin được. Không thể nào. Lâm Nhai người này thoạt nhìn còn giống như có thể nha. Ngươi còn nhỏ, có một số việc nói ngươi cũng không hiểu. Lê Bắc Niệm vỗ vai hắn một cái. Ý vị thâm trường nói. Bất quá ngươi cùng Lâm Vũ Hinh sự tình. Trì Hải Lãng trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Mục Đông Lâm đều đã chết. Hiện tại Lâm Nhai lại xảy ra sự tình. Dựa theo Lê Bắc Niệm nói như vậy, chỉ sợ Lâm Nhai hiện tại thất bại sự tình cùng tỷ phu cũng thoát không được quan hệ thế nào. Mà hắn là Lê Bắc Niệm đệ đệ. Hắn còn có thể cùng với Lâm Vũ Hinh sao? Trì Hải Lãng đem ý nghĩ này hơi nói chuyện. Lê Bắc Niệm trầm ngâm. Sau đó nói. Nhìn mệnh a, Trì Hải Lãng muốn khóc. Như vậy oan uổng sao? Đang yên đang lành. Nguyên bản chỗ hảo hảo đối tượng. Bây giờ nói gần như nguy cơ liền gần như nguy cơ. Tại sao có thể như vậy, một chút xíu dấu hiệu cũng không có chứ? Lê Bắc Niệm trông thấy cái kia biểu lộ. Mỉm cười. Nói. Không có việc gì. Làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cùng với nàng nhiều câu thông. Tình cảm là hai người sự tình. Trì Hải Lãng. Ô ô ô. Rất nhanh tới nhà. Trì Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách bận tíu tít. Bóp tốt rồi thời gian điểm tới nấu cơm làm đồ ăn. Vừa mới đem cuối cùng một món ăn bưng đến trên mặt bàn. Chuông cửa liền vang lên. Đường Tiểu Cách đang tại cắt trái cây. Trì Đại Lực lấy xuống tạp dề đến. Chính hô, tới rồi, có thể thoại âm rơi xuống. Liền nghe được Will trả lời. Ta tới liền tốt, Will cùng Ni Khoa đang tại phòng khách ngồi. Nghe thế tiếng chuông cửa đồng dạng thập phần vui vẻ. Bây giờ là mùa hè. Ni Khoa mặc trên người quần áo đổi lại đơn bạc quần áo thoải mái. Will trên người cũng là đồng dạng. Chỉ là cái kia thẳng tắp lại thân sĩ thân ảnh. Cho dù là ăn mặc lại đơn giản, đều không che giấu được quý khí. Will mở cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm tại nhìn thấy Will thời điểm, con mắt to sáng lên. Nói, Will thúc thúc. Will nghe thấy một tiếng thúc thúc. Trên mặt nếp nhăn đều bật cười. Thỏa mãn lại cung kính cúi đầu. Hô, tiểu thư, Mục tiên sinh. Lê Bắc Niệm vô ý thức sẽ đi xem Will sau lưng. Quả nhiên, Ni Khoa cũng ở đây. Lê Bắc Niệm lập tức nhảy vào đi. Hô, cha. Ni Khoa cười đến thoải mái. Đứng lên hướng về phía nữ nhi mở ra ôm ấp. Ta Bắc Niệm, cha rất nhớ ngươi. Đường Tiểu Cách bưng hoa quả đi ra. Cũng có chút ghen. Chua xót nói. Có cha ruột cũng không cần mẹ nuôi. Ai nha. Lê Bắc Niệm buông ra Ni Khoa đến. Lập tức lấy lòng nghênh đón. Giang hai cánh tay ra ôm lấy Đường Tiểu Cách béo lùn chắc nịch thân thể. Làm nũng nói. Mụ mụ, làm sao lại thế? Mụ mụ vĩnh viễn là mụ mụ. Tiếp lấy xoay mặt nhìn về phía Trì Đại Lực. Cha, ta mập tới rồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://truyuyencv.com/member/85645/converter. Ca. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.